Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 804. Thần truyền thuyết, Trương Nghị không biết là, Lý Thiết Trụ để cho hắn làm nam nhất hào, thuần túy là bởi vì, hắn tiện nghi, diễn nam hay hay lại là nam một đôi Lý Thiết Trụ mà nói không khác nhau. Ngược lại đều là hắn đạo diễn, biên kịch điện ảnh. Hơn nữa, làm đạo diễn đã đủ mệt mỏi, có thể dễ dàng một điểm là một chút. Bất chi bất giác, ca nhạc hội đã tiến hành hơn 2 giờ. Thời gian ở một bài thủ ca khúc chung trôi đi. Justin hát một bài Chữ Lạ, lại cùng Dương Phi Dược hợp tác một bài tiếng Trung Quốc. Ân, Dương Phi Dược phụ trách rap bộ phận. Hai người bọn họ là tới cho Lý Thiết Trụ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Lúc này Lý Thiết Trụ ở phía sau đài ăn Tùng Trúc Nhi cho hắn nóng tốt mao đỗ. Tặc thoải mái, ca hát cái gì cũng quá dễ dàng đói. Với bê gạch như thế, nghe được kia hai hát xong, Lý Thiết Trụ lau miệng, lại phải chuẩn bị ra sân. Đồng thời, nồi lẩu cạnh Đằng Qua Nhĩ, Hàn Hồng, Lộc Cáp Ni, Trần Y Sâm, Tùng Trúc Nhi, Chu Thiển, Ổ Lực Thao, Dịch Tiểu Mao đều đứng lên. Bọn họ cũng phải chuẩn bị ra sân. Kế tiếp là một trận đại tú. Hơn nữa, ăn 2 giờ, bọn hắn cũng đều ăn no. Trên đài, Phòng Bột đột nhiên hứng thú ngẩng cao, phỏng vấn lên Justin cùng Dương Phi Dược. Hai người các ngươi là lần đầu tiên hợp tác chứ? Justin, phải, rất vinh hạnh có thể với cá chép đồng thời hợp tác. Dương Phi Dược không giống nhau. Có cái gì tốt vinh hạnh? Nói hết rồi ta không biết hát. Người không phải là để cho ta hát. Phòng Bột, người hát sao? Dương Phi Dược chỉ Justin nói. Không có a, diễn tập thời điểm hắn không phải là để cho ta hát. Ta lại không, ta chỉ phụ trách rap bộ phận. Ta sư phụ là Lý Thiết Trụ. Không sợ hắn, Justin che mặt, trong đầu nghĩ, cậu của ta ca hay lại là Lý Thiết Trụ đây? Dưới đài người xem cũng là một mảnh cười vang. Dương Phi Dược quả nhiên cũng là một xã giao nghiêu bức chứng người mắc bệnh. Phòng Bột nói, bay vọt, ngươi là ca sướng tổ hợp xuất đạo. Không biết hát vẫn như thế có lý chẳng sợ. Có phải hay không là có chút quá đáng? Dương Phi Dược nói, ngươi chính là ca sĩ xuất đạo đâu rồi? Ngươi biết ca hát sao? Phòng Bột, ta làm sao không biết? Ta còn ra khỏi chuyên. Dương Phi Dược, còn có những diễn viên đó, bọn họ biết diễn trò sao? Diễn kỹ so với ta còn nát, lời kịch nói 1, 2, 3, 4, 5, còn có không đến hiện trường chỉnh AI đổi mặt đây. Ta không biết hát là ta tiên thiên điều kiện không được. Ngũ âm không hoàn toàn tìm không ra điều, thế nào cũng không học được, trách ta rồi tương đương. Phòng Bột, ây, Dương Phi Dược tiếp tục nói. Khiêu vũ ta cũng sẽ không, nhưng ta cố gắng luyện tập a, miễn cưỡng có thể đuổi theo tiết tấu. Ca hát ta cũng rất cố gắng học, không học được có biện pháp gì. Các ngươi có thể nói ta nghiệp vụ năng lực có vấn đề, nhưng không thể nói thái độ của ta có vấn đề. Thái độ của ta rất tốt, đây là ta công việc, ta phải cố gắng đi làm. Phòng Bột cười khanh khách, ngươi nói đều đúng, như vậy đi xuống trước nghỉ ngơi. Dương Phi Dược, hơn nữa, ta ngay từ đầu bên trên kia tiết mục, chỉ là bởi vì bao ăn ở còn có 3.000 khối một tháng tiền lương. Ta nào biết liền tổ nữ đoàn rồi hả? Còn phải ca hát, còn phải khiêu vũ. Phòng Bột, không trách ngươi, không trách ngươi, nghỉ ngơi một, sớm biết không phỏng vấn nàng. Súng máy tựa như, thình thịch cái không xong. Quả nhiên với Lý Thiết Trụ là trời sinh một đôi thầy trò. Dương Phi Dược, ta đi bộ cũng thuận quẹo, bọn họ lại để cho ta đi khiêu vũ, ta nói chuyện cũng chạy điều, bọn họ còn để cho ta đi ca hát, bọn họ đầu đang suy nghĩ gì, ta có thể không khóc sao, có thể không với ông chủ cãi nhau sao? Phòng Bột, ây, Dương Phi Dược, bất quá, bọn họ cơm nước mở không tệ, ta liền để lại, ha ha ha ha ha. Các khán giả cười thật to không ngừng. Thần mẹ nó cơm nước mở không tệ. Justin, Phốc Suy, Dương Phi Dược, người đang cười nhạo ta. Justin, Đúng nha, Dương Phi Dược, Bột Thúc, hắn cười nhạo ta, Phòng Bột, phốc ha ha ha, toàn trường cũng đang cười nhạo ngươi a. Không cần để ý những chi tiết này. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành, trở về tiếp tục ăn nồi lẩu đi. Các khán giả còn phải xem ngươi sư phụ ca hát đây. Dương Phi Dược suy nghĩ một chút. Ồ, livestream đạn mạc, ta đi. Phòng Bột là không nghĩ ra sao? Dám phỏng vấn cá chép. Bột ca tài ăn nói nhất lưu. Cho đến hắn gặp Lý Thiết Trụ cùng Dương Phi Dược. Này một lớp đỗi được thoải mái. Ha ha ha, Dương Phi Dược đồ chơi này. Không hỏa trời đất không tha. Cơm nước mở không tệ liền để lại. Quá vu chân thật, ta cũng muốn cười nhạo cá chép muội muội. Hô hố hoác, thật vất vả đem. Tiểu lắm lời Dương Phi Dược đưa xuống đài. Phòng Bột lau một cái trán mồ hôi. Hô, Dương Phi Dược ông chủ cũng là một người cơ khổ a. Tiếp theo nửa giờ, mời mọi người thưởng thức ca khúc Hoa Điều không ngừng truyền. Rốt cuộc ta có thời gian đi ăn lẩu rồi. Chư vị, gặp lại. Nói xong, Phòng Bột đã đi xuống đài. Ngược lại thì hiện trường các khán giả bối rối. VIP tịch các khách quý cũng là mờ mịt. Cái gì bài hát muốn hát nửa giờ? Hoa Điều không ngừng chuyển, tất cả mọi người nghe qua. Không tới 5 phút à. Mã Bát Ni cũng không nhịn được nghi ngờ. Lý Thiết Trụ làm cái gì? Mã Kiệt Khắc nói. Ngươi không hiểu. Tiếp theo nửa giờ Lý Thiết Trụ muốn phong thần rồi. Có ý gì? Ngươi đoán. Thích nói. Lý Thiết Trụ làm cái tiết mục này đặt kế hoạch thời điểm. Để cho ta đã cho ý kiến. Không hỏi ngươi. Cũng vậy. Ngươi không hiểu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai vị đại lão quan hệ cũng chưa có tốt hơn. Ở các lĩnh vực đều tại đánh nhau. Óc Tử cũng đánh tới. Tôn Lôi cũng ở đây cùng Hoàng Tam Thạch lẩm bẩm. Có phải hay không là lại phải làm phi cơ xe tăng đi ra? Hoàng Tam Thạch, không biết, nửa giờ lời nói, hẳn là ca khúc chuỗi đốt. Hà Linh, cái gì bài hát có thể chuỗi đốt nửa giờ? Hoàng Tam Thạch, Lý Thiết Trụ mỗi ca nhạc hội đều có đại chiêu. Hôm nay còn không có phóng đại chiêu đâu rồi. Tính một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đạn Mạc cũng một mảnh dấu hỏi. Lý Thiết Trụ là muốn nói tướng thanh sao? Nửa giờ còn đi, hẳn là tấu hài chứ. Cùng Tiểu Nhạc Nhạc đồng thời. Quách lão sư cùng Lừa lão sư đều tới. Cũng lên đi tiếp cận một chút thôi. Luôn cảm giác chính kinh ca lại phải chỉnh việc rồi. Đồng, cảm, sân khấu đèn quang ám lại đi. Dễ nghe khúc nhạc dạo. Giống như nước biển tràn ra mở. Lý Thiết Trụ tiếng hát vang lên. Chi quang đèn soi sáng ra hắn bóng người. Ở sân khấu bên trái, Trác Lộc Băng phong hòa tan vũ tích phác họa hoa điều đan thanh không thấy tất đường chuyển qua. Tuổi tác ngay tại lúc đó, trung ương ánh đèn hơi sáng, một người mặc da thú váy cỏ nhân đang ở đánh lửa. Bên cạnh, có mấy cái dã nhân ở run lẩy bẩy, mà ở chung quanh bọn họ trong bóng tối, là từng cái như có như không quái thú bóng người, có con mắt hiện lên u quang. Trần Y Sâm tiếng hát tiếp nối. Hắn ở sân khấu bên phải. Đem khế văn khắc với quy giáp tái hiện tam tăng thần thoại Phượng Gia Kỳ Sơn bay đến mục dã chiến. Trường đột nhiên đánh lửa thành công. Một cái cây đuốc sáng lên. Hai cái cây đuốc sáng lên. Rất nhanh. Mấy chục cây đuốc sáng lên. Đạn Mạc. Cái này là đánh lửa. Toại Nhân Thị. Lý Thiết Trụ bạn múa luôn là như vậy có sáng tạo. Này thiết kế có thể, đây là muốn từ thượng cổ diễn đến cận đại tiết tấu. Lúc này, âm nhạc đột nhiên thay đổi, trở nên thê lương cổ phác, tuyệt không phải Hoa Điều không ngừng chuyển điệu khúc. Nhưng lại hàm tiếp được rất hòa hài, theo trên võ đài cây đuốc càng nhiều, tràng thượng đèn quang nguyệt phát sáng, trong bóng tối quái thú tan biến tại vô hình. Sau đó, sân khấu lần nữa ảm đạm, sân khấu phía sau. Cự đại đại màn ảnh sáng lên, phát nhất đoạn cũ kỹ video, bên trong phòng điều khiển truyền lên tiếng, 5, 4, 8, 2, yêu, đốt lửa, hồng mũi tên bệ bắn bên trên, Trung Hoa chiếc thứ nhất tên lửa phun ra lửa, cũng chậm rãi bay lên không, bên trong phòng điều khiển các nhân viên làm việc mừng đến chảy nước mắt. có vỗ tay hoan hô, có ôm lẫn nhau, đạn mạc, oa lao, rơi lệ rồi, video này đối cắt được quá thần rồi. Đây không phải là hiện đại bản, toại nhân thị đánh lửa sao? Chí kính các đời trước, tên lửa bay lên không thời điểm, ta tê cả da đầu, ta toàn thân cũng đã tê dần, ta cũng là toàn bộ ma, xấu hổ, ta là nửa ma. Video kết thúc, màn ảnh lớn quy về hắc ám, Hàn Hồng truyền tới âm thanh, hoa nở hoa tàn năm tháng dài rằng giặc trưởng trường hà một cái thần thoại chính là đợt sóng một đóa một cái thần thoại chính là nước mắt nhi một viên tụ tán chung có ngươi tụ tán. Chung có ta ta ngươi vội vã tất cả khách qua đường trên võ đài. Cây đuốc cùng dã nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc vải thô cùng động vật da lông vài người. Một tên trưởng già đang ở bờ sông thắt nút dây để ghi nhớ dệt lưới bắt cá. Rồi sau đó, trưởng già lại dẫn người bắt được heo rừng dã dưỡng cũng quyển dưỡng đứng lên. Lý Thiết Trụ hát nói, mặt trời lặn, mặt trời mọc, mặt trời lặn thật dài năm tháng du du bài hát một giọt khổ. Rượu chính là sách sử một quyển một giọt nhiệt huyết chính là phong bi một tòa kêu chung có ngươi. Kêu chung có ta hỉ nộ ai nhạc đều là bài hát sân khấu ảm đạm. Màn ảnh lớn sáng lên, phát mấy là chuyện cũ. Mười mấy năm trước, quốc gia của ta xây xong tối thịt đông lạnh khố. Nam Hải khoa học kỹ thuật ngư nghiệp lấy được chân dài phát triển. Mấy năm trước Trung Hoa Trung Quy thịt tiêu hao ổn cư đệ nhất thế giới. Trung Hoa nhân đều thịt ăn lượng đến gần phát đạt quốc gia trình độ. Đạn mạc, bài hát mới, bài hát mới, bài hát mới. Thật giống như bên trên kia tiết mục gì thời điểm hát quá đôi câu. Chắc là bài hát kia rồi. Nhìn phụ đề, tên bài hát thần truyền thuyết. Cái kia bắt cá săn thú ai vậy? Tam Hoàng một trong Phục Hy. Mới vừa rồi toại nhân thị. Cũng là Tam Hoàng một trong. Nhìn tiết tấu. Người kế tiếp hẳn là thần nông. Chúng ta bây giờ cũng ngây thơ thiên ăn nổi thịt. Không dễ dàng. Còn không thích ăn thịt béo. Hàn Hồng. Nhìn thiên cổ yên ba cuồn cuộn chảy băng băng đến mộng khao khát mộng dặn dò chảy băng. Băng đến mộng khao khát mộng dặn dò trên võ đài. Một người trèo đèo lội suối, tìm các chồng trọt vật, cũng bỏ vào trong miệng thưởng thức, có lúc trúng độc, có lúc bị rắn độc cắn bị thương, nhưng hắn chưa bao giờ dừng lại chân mình bước. Đi đi, hắn từ một cái cường tráng thanh niên, đi được rồi mạo điệt lão giả, tại hắn đi qua địa phương, hạt lúa, lúa, tác, mạch, thục, ma, cao lương đợi cây trồng thành phiến sinh trưởng. Cuối cùng hắn lại nhân ăn đoạn trường thảo mà chết. Lý Thiết Trụ, nghe vạn dân bách thế nhẹ hát chỉ để lại thần phiêu giật thần truyền thuyết chỉ. Để lại thần phiêu giật thần truyền thuyết sân khấu ảm đạm. Màn ảnh lớn sáng lên. Cái kia mặt đầy nếp nhăn nam nhân ở tiếp nhận phỏng vấn lúc nói. Ta mơ thấy đâu rồi? Ta cái kia hạt lúa sánh vai lương còn cao. Bông so với cây chổi còn dài hơn. Phơi nắng đứng lên. Ta theo chúng ta đồng nghiệp liền ngồi ở cái kia bông lúa kém cỏi lạnh. Xác thực làm giấc mộng này. Sau đó, ta lại làm một lần. Cái kia điền A, không phải điền, là một khối đại thụ. Phía trên đây tất cả đều là nhiều chút bông. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.